Đế Tôn, chương 2070, Ngọc Ngọc chân nhân, góc truyện audio.com. Hô, hai đạo trường hà từ trong chén bể bay ra, một trái một phải, quấn quanh phía trên hai cánh tay của hắn, dòng sông như là băng, quay chung quanh thần luân sau đầu hắn hóa thành một vòng tròn lớn, thay đổi liên tục không ngớt, sinh sôi không ngừng. Hắn lập tức chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng dũng mãnh tràn vào toàn thân, phảng phất thân hóa tiên vương khống chế thời gian cùng không gian, uy phong lẫm lẫm, chấn áp hết thảy. Thật sự là bảo bối tốt, hư hoàng tiên vương có thể luyện thành hai đạo trường hà như vậy, hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn. Giang Nam mở cờ trong bụng tán đi pháp lực của mình, chỉ thấy cái chén bể trên đỉnh đầu hắn kia hơi khẽ chấn động, chén bể tán đi, lại hóa thành một đạo tiên thiên linh quang. Duy trì hình thái chén bể, rất là hao phí pháp lực, dùng tu vi thực lực của Giang Nam cũng không thể một mực bảo trì loại hình thái này. Bất quá muốn để cho tiên thiên linh quang khôi phục thành hình thái chén bể thì cần vận khí cùng thời gian, bởi vì đạo tiên thiên linh quang này hình thái bất định. Thời thời khắc khắc đều ở bên trong biến hóa bất đồng sẽ có uy lực cùng uy năng bất đồng. Nó còn có thể hóa thành cái dù thuẫn, thương, kiếm, đỉnh các loại hình thái pháp bảo, chén bể chỉ là một hình thái trong đó, cũng là hình thái tốt nhất. Cũng may Giang Nam đã đem đạo linh quang này thô thô tế luyện một phen, sau này cân nhắc công hiệu linh quang càng dễ dàng. Ta đối với tiên thiên linh quang nghiên cứu vẫn là quá ngắn, chỉ có thể thúc giục một hai loại uy năng của linh quang, xa không có khai phát ra uy lực chân chính của đạo linh quang này. Bất quá uy lực linh quang ngược lại là có thể tăng trưởng, địa phương chân chính có giá trị, vẫn là trong đạo linh quang này chất chứa bất diệt đại đạo. Giang Nam tinh tế nghiên cứu đạo tiên thiên bất diệt linh quang này, càng nghiên cứu liền càng kinh hãi, trong linh quang chất chứa bất diệt đại đạo vượt ra khỏi phạm trù hắn nhận thức, mặc dù là hắn đem tiên đạo, chú đạo, bất không cùng tịch diệt bốn loại đại đạo luyện làm một thể, cô đọng ra nguyên thủy đại đạo, nội tình thâm trầm không kém hơn tiên vương, nhưng phỏng đoán đạo bất diệt đại đạo bên trong tiên thiên linh quang này cũng cảm giác cố hết sức vạn phần. Hắn chỉ tìm hiểu chốc lát liền mệt mỏi váng đầu hoa mắt, thu hoạch lại còn rải rác không có mấy. Phải biết rằng, hắn am hiểu nhất chính là tìm hiểu, lĩnh ngộ đại đạo không có khả năng lĩnh ngộ, mà bây giờ lại không thể làm gì tiên thiên linh quang, có thể thấy đạo linh quang này chất chứa đại đạo là cao thâm mặt chắc bực nào. Khó trách vạn chú đạo quân khống chế vạn chú thiên trung, có thể tránh thoát tịch diệt đại kiếp nạn, sống đến bây giờ, chỉ sợ tiên thiên pháp bảo là mấu chốt để hắn vượt qua tịch diệt đại kiếp nạn. Chỉ có tiên thiên pháp bảo cường đại bực này, mới có thể để cho hắn vượt qua tịch diệt kiếp, không có theo chú đạo vũ trụ hủy diệt mà hủy diệt. Lại qua hơn 10 ngày thời gian, mặc dù Giang Nam không có tìm hiểu ra bao nhiêu thứ, nhưng lại nghiên cứu ra một loại hình thái diệu dụng khác của tiên thiên linh quang. Đạo linh quang này có thể hóa thành hình thái trường hà thiên biến vạn hóa, công thủ như ý, phối hợp thời gian trường hà cùng không gian trường hà, uy lực càng tăng lên gấp bội. Chỉ là, lại để cho đạo linh quang này khôi phục thành hình thái chén bể, vậy thì cần vận khí. Hư hoàng tiên vương nghĩ đến đã từ trong đạo quả sống lại. Góc truyện audio.com. Lão tiểu tử đó rõ ràng không có đáp ứng lời mời tới một lần nữa. Giang Nam đứng dậy, ly khai nơi đây, trong nội tâm tức giận nói. Gia hỏa không giữ lời hứa. Trong khoảng thời gian này, cổ tiên giới Tạp Đà Châu một mảnh đại loạn, vô số tiên nhân tuôn tới đây, siêu tầm mảnh vỡ tiên thiên bất diệt linh quang, rất nhiều tiên vương cũng thỉnh thoảng hiển lộ tung tích tranh đoạt mảnh vỡ, sâu sắc ra tay. Trong lúc này, tiên nhân chân tiên đại chiến mấy ngày liền, thậm chí ngay cả tiên vương tầm đó cũng có chiến đấu kinh người, làm hỏng dãy núi cùng biển cả của Tạp Đà Châu, hủy diệt hư không, để cho sinh linh Tạp Đà Châu tử thương vô số. Giang Nam du lịch mọi nơi, nghe được rất nhiều tin tức đề cập lần chiến đấu này, nghe nói Câu Trần, Tử Tiêu, hậu thổ bát tiên vương đang siêu tầm tiên thiên linh quang, đạt được chỗ tốt rất lớn, đã nhận được cơ hồ gần nửa mảnh vỡ linh quang. Tám vị tiên vương này bản thân là tồn tại gần như tiên quân, quét ngang tại chỗ, đem các tiên vương đánh bại, không có địch thủ, thậm chí ngay cả cường giả tiếp cận tiên vương dưới trướng bọn hắn, cũng siêu tầm đến vài đạo tiên thiên linh quang. Bát tiên vương đem những linh quang này tụ cùng một chỗ, chắp vá ra nửa cái tiên thiên pháp bảo, vạn chú thiên trung. Hôm nay bát tiên vương đã tuyên bố, từng người bế quan, chuẩn bị cùng một chỗ nghiên cứu vạn chú thiên trung, trùng kích tiên quân cảnh giới. Có tiên nhân nói, chỉ sợ sau khi bọn họ xuất quan, là tiên quân rồi. Nếu bọn họ chứng được tiên quân chi cảnh, cổ tiên giới ta sẽ nhiều ra bát đại tiên quân, không phải chuyện đùa a hát, chỉ sợ bọn họ đủ có thể cùng hai cung đặt song song rồi. Cho dù bọn hắn chứng được tiên quân, cũng không thể cùng hai cung sánh vai, hai cung là tiên đế cùng tiên tôn lưu lại đạo thống, chẳng những có tiên quân tọa chấn, lại có tiên thiên linh bảo nguyên tháp cùng nguyên đỉnh. Mặc dù bát tiên vương thành tiên quân, không có tiên thiên pháp bảo, cũng thủy chung thua kém hai cung một bậc. Không sai, Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh hai đại tiên thiên linh bảo này, trấn áp số mệnh hai cung, cũng là trọng bảo trấn áp số mệnh tiên giới ta, Bát Tiên Vương không có tiên thiên pháp bảo tới chống lại, liền không cách nào cùng hai cung sánh vai. Giang Nam nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ. Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh hai đại tiên thiên linh bảo này dùng để trấn áp cổ tiên giới, không phải tiên quân hai cung có khả năng đơn giản vận dụng, dùng cách nhìn của ta tiên quân hai cung ngày bình thường căn bản không cách nào thúc giục hai linh bảo này. Nếu Bát Tiên Vương thật sự chứng đạo tiên quân, lần nữa đến một kiện tiên thiên pháp bảo nguyên vẹn, liền có thể cùng hai cung ngồi ngang hàng rồi. Cũng không lâu lắm, trong Tạp Đà Châu lại có tin tức kinh người truyền đến, một chỗ tiên hải mênh mông mấy tỷ dặm của Tạp Đà Châu, đột nhiên tất cả sinh linh đều chết hết, hết thảy hóa thành nước mù, biến thành một mảnh tuyệt cảnh. Có tiên nhân tiến đến xem xét, phát hiện dấu vết chú đạo, bởi vậy hoài nghi vạn chú đạo quân không có chết mà là thừa dịp vạn chú thiên trung bạo toái đào thoát bốn đại tiên thiên pháp bảo vây công cùng những tiên thiên linh quang kia chung một chỗ thoát ra trốn vào Tạp Đà Châu. Đây là họa lớn trong lòng tất cả tồn tại của tiên giới, rất nhiều tiên vương tự mình xuất động tiến đến siêu tầm vây quét nhưng hiện tại lại khác còn không có siêu tầm đến tung tích của vạn chú đạo quân. Cách chương.